Tô Sán đang nhọc nhằn gỡ cua ăn thì Lêu Ánh ở bên đứng dậy, vươn đũa gắp một thứ giống đậu hũ khô cho vào bát Tô Sán, cười ngọt lịm tim. Nếu nói tới đặc sản của Thượng Hải, món khảo phô ngũ vị này mới là đáng thử nhất. Giống như bánh bột lọc của Xuyên Bắc, bát bát kê của Dung Thành. Bạn thử đi, dù sao tới Thượng Hải thì đây là món mà mình thích nhất, không tốn công như ăn cua. Ông Đường luôn muốn ra tay điều tiết không khí giữa Đường Vũ, Tô Sán và vợ mình, bây giờ thấy không cần nữa rồi, thằng nhóc này đáng đời lắm, chuyện chúng nó tự chúng nó lo vậy, mình chén cua của mình đã. Lê Nghiêm lên tiếng hỗ trợ con gái. Tô Sán cháu nên thưởng thức kỹ món này, khảo phô ngũ hương là một món ăn có lai lịch lắm đấy, những bậc đại sư quốc học như Thẩm Quân Nho, Châu Thao Phấn, Lý Công Phác đều tán thưởng nó. Nếu không vị của cháu đủ tinh tế, sẽ nhận ra mùi vị rất thuần của nó. Dưới ánh mắt của cha con Lêu Ánh, Tô Sán cũng chỉ đành tạm để món cua chưa ăn hết xuống, gắp thứ giống đậu hũ lên cho vào miệng. Động tác này của Tô Sán làm Lê Nghiêm mỉm cười, rất hài lòng. Tô Sán nghiền ngẫm một lúc nghiêm túc nói, ngọt mặn phối hợp vừa vặn, đường phèn mát, bì làm nhai rất có cảm giác. Dù sao cũng là người suýt nữa thành đầu bếp, tuy cách ăn uống có hơi phũ, Tô Sán cũng có chút đạo hạnh. Lê Nghiêm không ngừng gật gù, bộ dạng này Triệu Hà Du quá quen rồi, là lúc trạng thái chồng mình khoan khoái nhất. Nếu là chuyện bọn nhóc thì ông Đường không quan tâm, lúc này không thể không để ý, thầm nghĩ, gì thế này, lão Lê ông định yểm hộ. Góc chuyện audio.com, cho con gái đấy à, còn cái thằng nhãi Tô Sán kia có phải mù mắt rồi không, tùy tiện ứng phó một câu cũng được, rất ngon là đủ rồi, cần gì lắm mồm thế. Ông Đường đưa mắt nhìn Mục Tuyền, thấy vợ cầm cốc trà nhấp nhẹ, chẳng chú ý. Uống một ngụm rượu lớn áp giận, vừa rồi mình và con gái biểu hiện đã nói rõ quan hệ Đường gia và Tô Sán rồi. Lão Lê và con gái ông lại vờ như không thấy, thật là xấu bụng. Chẳng biết trong bụng có tâm tư gì, làm quan tới chủ nhiệm ủy ban kế hoạch rồi còn giở cái trò này. Vậy mà bà vợ băng sơn của mình lại hoàn toàn chẳng chút phản ứng, bộ dạng không thấy, không nghe, không hỏi. Cách chương.